Chương 269, thất thố. Một đêm này, Thẩm Thanh Lan ngủ được không quá ổn, lan qua lộn lại đến sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngộng, khi tỉnh lại, tinh thần không tốt lắm. Phỉ Thúy thấy đau lòng, nói liên miên lại nhải cho nàng sơ cái cực kỳ xinh đẹp vân kế, lại đeo 5-6 chỉ châu châm, lấy sau cùng ra yên chi đến thì Thẩm Thanh Lan mới từ mơ hồ trùng tỉnh táo lại, nhanh chóng ngăn lại. Phỉ Thúy, hôm nay là cái gì ngày như thế nào cho ta trang điểm thành như vậy? Phỉ Thúy nói, cũng không phải đặc biệt gì ngày, là tiểu thư sắc mặt không tốt, tinh thần héo rũ, nô tỉ mới cố ý ăn diện, châu châm cùng yên chi đều có thể để khí sắc. Thẩm Thanh Lan đỡ chán, ngươi là có hảo ý, chỉ là hôm nay còn thật không thể trang phục lộng lẫy. Chính mình đem những kia hoa quang lóa mắt châm vòng đều lấy xuống, đổi mấy ngày nay thường mang bạch ngọc châm, trắng trong thuần khiết chi cực kỳ. Bích Ngọc tiến vào nhắc nhở Thẩm Thanh Lan, canh giờ không sớm, nên đi thỉnh an. Phỉ Thúy nhìn sắc trời, sớm như vậy Thẩm Thanh Lan vội vội vàng vàng đi ra ngoài, nàng đêm qua cố ý dặn dò Bích Ngọc, hôm nay muốn sớm đi thỉnh an, nói vài câu liền đi. Quả nhiên đến Lâm thị kia, đi ra rót nước Thu Nguyệt dọa giật nảy mình, tiểu thư như thế nào sớm như vậy liền đến? Thẩm Thanh Lan cười ngượng ngùng, Thu Nguyệt, phụ thân, mẫu thân được đứng dậy khởi, đang tại rửa mặt chải đầu. Thẩm Thanh Lan đi vào đại sảnh chờ, vừa đứng vững, Thẩm Lương liền đi ra, tinh thần phấn chấn, vẻ mặt tươi cười, nói, Lan Nhi thật là cái hảo hải tử, sớm như vậy liền đến thỉnh an, đi vào trong phòng cùng ngươi mẫu thân trò chuyện đi. Thẩm Thanh Lan đáp ứng, thử thăm dò hỏi, phụ thân tối qua yến hội uống rượu, tinh thần còn tốt hảo hảo, phụ thân cao hứng, về điểm này rượu không coi vào đâu, Lan Nhi thật là trưởng thành, sẽ quan tâm phụ thân. Thẩm Lương cười ha ha, vui vẻ được không được. Thẩm Thanh Lan vừa nghe liền biết, yến hội vui vẻ, không biết có phải hay không là thằng chức có hy vọng, lại cảm thấy, lớn như vậy chuyện này, Mục Hoa Cảnh cho dù là hoàng đế cháu ngoại trai, hắn cũng nói không tính, vệ trường quân coi như là nghi uy tướng quân, quân vụ bên ngoài sự tình hắn cũng không làm chủ được. Lâm Thị ở trong phòng kêu nàng, nàng nhanh chóng đi vào. Tới sớm như vậy, sắc mặt lại không tốt, làm sao chưa ngủ đủ làm mẫu thân, chú ý điểm cùng phụ thân khác biệt. Thẩm Thanh Lan chỉ phải nói dối, tối qua đọc sách quên canh giờ, ngủ được một chút. Lâm Thị loại nào thông minh lanh lợi, vừa nghe cũng biết là giả, lại cũng không nói ra, chỉ là cười nhạt nói, cái gì đẹp mắt thư, nhìn xem như vậy say mê như vậy ngày tiếp nối đêm, chẳng lẽ là còn nghĩ cùng ngươi các ca ca cùng đi tham gia thi hương? Thẩm Thanh Lan cười gượng hai tiếng, mẫu thân chủ ý này rất tốt, nếu không ta đi thử xem. Lâm Thị bật cười, sảng giọng, càng lớn càng hồ nháo, từ xưa đến nay nào có nữ tử dự thi? Thẩm Thanh Lan cười ha ha làm nũng, vừa có nữ tử tổng quân làm tướng, như thế nào liền không thể dự thi nhập sĩ đâu, nếu là ta cũng có thể làm nữ tướng quân quân hoặc là nữ thượng thư, mẫu thân cũng tiêu ngạo. Vừa dứt lời, ngoài phòng đống truyền một tiếng cười khẽ, tiếng cười trầm thấp thuần hậu, giống một ly rượu ngon, từ trong cổ họng chậm rãi chạy qua, nóng cháy quanh quẩn say lòng người hương khí. Thẩm Thanh Lan nghe âm đột nhiên biến sắc, làm nũng vung nốc tiếng im bặt mà dừng, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm môn, ngay cả hô hấp đều quên. Ngoài cửa người xem lên đến cũng không phải muốn vào đến bái kiến Lâm Thị, mà là vừa vặn nhìn thấy đứng ở cửa Thẩm Lương, cho nên phụ cận đến hành lễ. Tiếng cười sau đó, chính là Thẩm Lương thanh âm, ai nha, nghi uy tướng quân, mau mời ngồi, mời ngồi. Vệ trường quân ánh mắt như có như không đảo qua đóng chặt môn, như là có thể xuyên thấu qua nặng nề cửa gỗ nhìn đến cái kia phân biệt hai tháng nữ tử, nhìn đến nàng vừa rồi câu kia phải làm nữ tướng quân quân sau đầy mặt kiều hồng cùng lưu hà ánh mắt, rồi sau đó, hắn thu hồi lay động tâm thần, hướng Thẩm Lương chắp tay, vãn bối tá túc quý phủ, cảm giảm Thẩm bá phụ, tự nhiên cầm con cháu chi lễ. Thẩm Thanh Lan cách môn nghe tiếng, tâm lại giật giật. Lâm Thị thì vẫn đang quan sát nàng biến hóa, mắt mở trừng trừng nhìn xem nàng mới vừa rồi còn trắng bệnh hai gò má dần dần nổi lên hồng vân, mày mệ sắc cũng như xương tán biến mất, biến thành ngượng ngùng cùng mừng thầm, nàng trong lòng lộ bột một chút, chìm xuống. Lan Nhi. Lâm Thị ho nhẹ một tiếng, không nhẹ không nặng gõ tỉnh lòng của nàng thần. A, Thẩm Thanh Lan nhanh chóng trả lời, một đôi thượng mẫu thân ánh mắt liền biết mình không cẩn thận lộ ra, này xem, mặt triệt để thiêu cháy. Mẫu thân, không có chuyện gì lời nói. Ta từ phía sau đi trước đi. Nàng cố ý tới sớm như thế, vì tránh đi xấu hổ, không phải nàng không muốn gặp vệ trưởng quân, đáy lòng có cái vội vàng ngọt lịm thanh âm vẫn luôn tại giật dây nàng, sợ cái gì, đây là nhà của một mình ngươi, trong hắn nếu ngủ lại ở đây, gặp mặt rất chính thường. Nhưng nàng do dự hơn nửa đêm, vẫn là khiếp đảm, sợ chính mình một kiện thấy hắn, liền hoảng sợ. Mặt khác, nàng còn có nhất trở về tránh nguyên nhân, chính là Mục Hoa Cảnh. Mục Hoa Cảnh tại Thẩm gia ở được lâu, tâm tư biểu lộ cũng càng ngày càng rõ ràng, hắn mọi thứ xuất sắc, tất cả mọi người thích, thậm chí ngay cả Thẩm Chi Giật đều như có như không có thúc đẩy ý. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ, đành phải giảm bớt gặp mặt số lần. Nàng đã dự liệu được, sáng sớm hôm nay Mục Hoa Cảnh cùng vệ trưởng quân đều sẽ lại đây, đặc biệt sợ Mục Hoa Cảnh trước mặt vệ trưởng quân nói ra cái gì mập mờ lời nói, gợi ra vệ trưởng quân hiểu lầm, cho nên, dứt khoát ai cũng không thấy. Nàng quả thật không nghĩ đến vệ trưởng quân cũng tới sớm như vậy, không phải hay không cố ý ân, đi thôi. Lâm Thị một ngụm đáp ứng. Thẩm Thanh Lan túi đầu ẩn vào sau tấm bình phong, sắc trời còn chưa sáng choang, trong vườn quấn vòng quanh ti lũ loại thần ải, không khí thanh lương, hút vào thân thể sau cảm thấy đem nội tạng đều tinh lọc, hái hết. Thẩm Thanh Lan quay đầu nhìn đèn sáng sân, hơi mím môi. Thanh âm từ nơi không xa truyền đến, nàng nghe ra là Mục Hoa Cảnh đến, không hề dừng lại, vội vàng rời đi. Sau khi trở về, Bích Ngọc sắc mặt liền không quá dễ nhìn, nàng đem phỉ thúy xối đi, thấp giọng hỏi Thẩm Thanh Lan, tiểu thư, ngài vừa rồi tại thái thái trước mặt thất thố, ngài biết không? Thẩm Thanh Lan trầm mặc hồi lâu, mới rầu di ân một tiếng, trong lòng độn độn khó chịu. Bích Ngọc càng nóng nảy hơn, tiểu thư, ngài được tỉnh tỉnh đi, thái thái liền Mục Thế Tử tình ý đều đè nặng giả bộ hồ đồ, như thế nào sẽ đồng ý? Vệ Tam thiếu gia muốn đồng ý sớm ở phân ninh liền đồng ý, ta biết. Lại buồn bực một hồi lâu, Thẩm Thanh Lan mới trả lời. Vậy ngài còn không thu tâm? Bích Ngọc thật là tức giận, này không tranh á? Thẩm Thanh Lan triệt để không nói, nàng không có cách nào khác quyết đoán, bởi vì khống chế không được tâm tư của bản thân, kỳ thật chính nàng cũng hồ đồ, nàng cùng vệ trưởng quân gặp mặt số lần còn chưa có cùng Cố Trung Nam, thậm chí Mục Hoa Cảnh nhiều, hơn nữa ở thế nhân trong mắt, hai người này cũng so vệ trưởng quân phù hợp lựa chọn rể nhiều tiêu chuẩn, mình tại sao liền cố tình Bích Ngọc vây quanh nàng khổ khuyên. Cuối cùng Thẩm Thanh Lan đều bất đắc dĩ, xoa huyệt thái dương cười khổ, Bích Ngọc, ta mấy ngày nay liền ở trong phòng ngồi, không xuất môn. Bích Ngọc nhẹ nhàng thở ra, như là được cái hứa hẹn thư đồng dạng.